Khối băng dần hòa tan, thân thể La Mỹ Anh xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu. Thế nhưng mà thuận theo La Mỹ Anh chết đi thì sinh cơ trong người của nàng cũng từ từ biến mất. Lăng Tiếu đại kinh, hắn không chút nghĩ ngợi, lấy một quan tài nhỏ ra. Quan tài nhỏ này chính là ngọc thạch vạn năm làm thành, năng lượng sinh mệnh lưu chuyển bốn phía, năng lượng bên trong rất tràn đầy. Quan tài này lúc đó Lăng Tiếu ở Phong Vân Thành thu được trong một mật địa. Sau khi quan tài này xuất hiện, tốc độ già yếu của La Mỹ Anh từ từ chậm lại. Lăng Tiếu thở ra, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn không phải đổ mồ hôi vì cố sức, mà bởi vì khẩn trương, sợ không cẩn thận sẽ phá hủy thân thể của La Mỹ Anh. Dù vậy, hắn có thần thông, thông thiên cũng chẳng làm gì được. Sau khi mở toàn bộ quan tài, hòa tan quanh người La Mỹ Anh, thì Lăng Tiếu đóng nắp quan tài lại. Lúc này từng giọt sinh mệnh tuần dịch phát ra sinh cơ bừng bừng, thần sắc Lăng Tiếu lúc này không thoải mái. Sau khi có nhiều sinh mệnh tuần dịch rót vào thì nghe được tiếng thùng như tim đập, giống như sinh vật sống vậy, khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Đây chính là bất tử chi tâm, xưng là chân phẩm thánh vật cao nhất. Nghe nói nó có công hiệu khởi tử hồi sinh, người khỏe mạnh ăn vào có thể tăng trưởng thọ nguyên vạn năm, có công dụng cải thiện thể chất cực mạnh, cho dù thánh giả cũng phải điên cuồng. Chân phẩm tuyệt thế như vậy bất kể là ai cũng thèm thuồng. Nhưng Lăng Tiếu lại dùng cho một nữ nhân, nếu như chuyện này bị người ta biết rõ sẽ mang hắn là ngu ngốc. Mà kệ người khác nghĩ thế nào, Lăng Tiếu vẫn sẽ chọn như vậy. Có cựu án không báo không phải quân tử, có ân không báo chính là không bằng súc sinh. Lăng Tiếu tự nhận mình chẳng phải người tốt lành gì, nhưng hắn ân oán rõ ràng, ai đối tốt với hắn, hắn nhất định sẽ đối tốt với người đó. Cho nên bây giờ, bất tử chi tâm có thể cứu sống La Mỹ Anh, Lăng Tiếu không đau lòng chút nào. La Mỹ Anh đã không còn ký tức, nàng tự nhiên không còn khả năng phục dụng bất tử chi tâm, cho nên Lăng Tiếu đành tìm phương pháp khác để La Mỹ Anh hấp thu toàn bộ năng lượng này. La sư tỷ đắc tội, trước khi chết ngươi nói rất vui vẻ, vì cứu ta mà chết, vậy cả đời ngươi làm nữ nhân của ta đi. Lăng Tiếu thì thào một câu, thân thể cúi xuống cởi từng xiêm y của La Mỹ Anh ra. Lăng Tiếu cởi toàn bộ quần áo La Mỹ Anh thì phát hiện bộ ngực no đủ của nàng rất thánh khiết. Hắn không có chút tạp niệm nào, tay của hắn cầm dao găm tinh xảo. Lăng Tiếu muốn, cũng không nghĩ nhiều, nhấc dao găm trong tay đâm vào ngực trái của La Mỹ Anh. Cũng may mắn không ai nhìn thấy, bằng không ai cũng cho rằng Lăng Tiếu đâm thi thể là đồ biến thái. Ngực của La Mỹ Anh bị Lăng Tiếu rạch ra một lỗ hổng, miệng vết thương có chút huyết dịch chảy ra mà thôi. Lăng Tiếu dùng cách này chính là muốn quan tài nhỏ hấp thu bất tử chi tâm mà thôi. Bất tử chi tâm như có linh tính bình thường, nó không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay của Lăng Tiếu. Đừng, đã có linh, hy vọng ngươi có thể khởi tử hồi sinh cho La Sư Tỷ. Lăng Tiếu khẽ nói một tiếng, đưa tay cầm bất tử chi tâm đặt vào ngực La Mỹ Anh, đặt vào tim của nàng. Bất tử chi tâm ngoại trừ có hình dáng trái tim ra, nó còn có năng lực đặc biệt chính là thay thế tim cho người khác, giúp cho họ hấp thu năng lượng của bất tử chi tâm. Đây cũng là trước khi Lăng Tiếu trở về tìm được trong sách cổ và chứng thực là thật. Cũng bởi vì như thế Lăng Tiếu mới rạch ngực của La Mỹ Anh, đặt bất tử chi tâm vào tim của nàng. Thời điểm Lăng Tiếu bật bất tử chi tâm vào ngực của La Mỹ Anh thì một màn thần kỳ xảy ra. Bích Tuyển Các, trong băng sơn ngàn năm. Các trưởng lão Mộc Kỳ Phong nghe có động tĩnh thì vội vàng lướt qua nơi này. Bọn họ thậm chí muốn tra xét đã xảy ra chuyện gì. Vị trí là của Bích Tuyển Các, không biết xảy ra biến cố gì. Chẳng lẽ Lăng trưởng lão gây ra? Chắc là thế rồi, đi qua xem. Không chuẩn là Lăng trưởng lão lại có hành động gì đó. Sau khi bọn họ tới Bích Quyền Các thì phát hiện băng sơn ngàn năm đã hòa tan phân nửa. Bọn họ không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc Lăng Tiếu nói chuyện với Ôn Hải Yến thì bọn họ cũng hiểu ra cái gì. Nhìn qua ngọn núi lắc lư. Gương mặt mọi người lạ lùng nhìn qua, một nửa ngọn núi bị hủy đi. Băng sơn bị hủy một nửa lúc này bắt đầu trầm xuống. Vô số khối băng bắn ra bốn phương tám hướng, không ít băng biến thành bọt nước. Cũng trong lúc đó đột nhiên thiên địa biến sắc. Vô số mây đen hình thành trong nháy mắt, thuận theo đó là sấm sét rền vang, mưa to như hạt đậu không ngừng rơi xuống đất. Chuyện kỳ quái chính là nước mưa chỉ rơi xuống Bích Tuyền Các mà thôi, nơi khác của Tử Thiên Tông không có chút hạt mưa nào. Đồng thời, linh khí thủy thuộc tính chung quanh bị hấp thu tới đây càng không ngừng tuôn trào vào vị trí băng sơn này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người há to miệng, bọn họ không nghĩ ra chuyện kỳ dị như này là thế nào. Lăng Tiếu lúc này vui vẻ nhìn qua băng sơn, trong miệng thất thành nói, chẳng lẽ thực thành công?

cả thiên địa chấn động mạnh mẽ, nhấp nhô. Tràng cảnh yêu ma quỷ quái bốn phương bị sóng ngâm đánh tan không còn sót lại gì. Cùng lúc đó, thân ảnh long nữ chớp động, liền lập tức tiến công hư ảnh của lão ấu. Lão ấu thần sắc âm hiểm, lập tức quát lên. Ta mặc kệ ngươi là ai, chết đi cho ta. Nói xong bà ta giơ song trường khô héo không ngừng kết thủ ấn, từng đoàn ánh sáng màu đen bắn ra ngoài. Chết đi! Bà ta quát một tiếng, quả cầu màu đen bắn thẳng qua phía của long nữ. Đoàn năng lượng màu đen này nhìn thì nhỏ nhưng năng lượng ẩn chứa trong nó vô cùng khủng bố. Nó nứt qua nơi nào thì không khí nơi đó nổ tung. Phương viên ngàn mét quanh khu vực chân không, một đoàn toang mang màu đen vô tận hiện ra. Nó giống như ác ma muốn thôn phệ long nữ. Long nữ lúc này vẻ mặt nghiêm trọng, hai bàn tay của nàng bấm quyết, vô số cột nước không ngừng bắn thẳng ra ngoài. Hai tay của nàng đẩy ra vô số nước bao phủ quả cầu đen kia. Lão ẩu và long nữ quấn nhau một lúc. Lang Tiếu Thừa Cơ nói với Cát Bối Hân. Hân nhi, ngươi mau rời khỏi nơi này, ta sợ lòng nữ không phải là đối thủ của lão bà này. Từ lời nói của lão ấu thì Lang Tiếu biết lão bà là do thần niệm ngưng tụ đã bố trí quỷ mẫu bất tử trận. Lúc đó thu được cái quan tài này, thanh âm của lão ẩu đã xuất hiện qua, nhưng sau khi trận pháp bị phá thì bà ta biến mất. Không nghĩ tới hiện tại bà ta xuất hiện, mặc dù chỉ là một đạo thần niệm nhưng vẫn có thể kịch liệt giao chiến với lòng nữ là thần thú bát giai trung giai. Hắn sợ rằng long nữ không phải đối thủ của lão ấu này. Cát Bồ Hân biết rõ chuyện khẩn cấp cũng không muốn kéo chân của Lăng Tiếu, nhìn Lăng Tiếu nói. Tiếu, chính người phải cẩn thận. Ngay lập tức nàng rời khỏi nơi này. Lăng Tiếu nhìn qua La Mỹ Anh thì sững sờ. La sư tỷ nhanh chóng cùng ta rời khỏi nơi này. Lăng Tiếu bắt lấy tay La Mỹ Anh muốn kéo nàng khỏi chỗ này. Ai biết La Mỹ Anh rụt về đôi mắt dễ thương mờ mịt và nghi hoặc nói. Ngươi là Lăng sư đệ. Lăng Tiếu nghe La Mỹ Anh gọi thì nội tâm vui mừng vội vã nói. Đúng vậy, là ta. Sư tỷ chúng ta đi nhanh, phía trên có cao thủ tuyệt thế đại chiến, nếu không đi sẽ không kịp. Tiếp theo La Mỹ Anh nói một câu khiến Lăng Tiếu không nói lên lời. Chúng ta không phải đang trong bí cảnh Chấn Thiên Tông sao? Tại sao có nhiều cao thủ như thế? Nghe được lời này Lăng Tiếu biết rõ ký ức cũ của La Mỹ Anh vẫn còn ở thời điểm mười mấy năm trước, trong lúc đi bí cảnh Chấn Thiên Tông. Chuyện này cũng không thể trách nàng. Nàng bị giết xem như đã chết một lần rồi. Hôm nay có thể sống lại, những chuyện trước kia chẳng là gì cả. Chuyện này lát nữa ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Mau theo ta rời đi. Lăng Tiếu bắt lấy tay của La Mỹ Anh lần nữa, sau đó nhanh chóng kéo nàng ra xa. Trên không trung Tử Thiên Tông, lão ấu không ngừng tỉ thí với long nữ. Lão ấu này dù là thần niệm vân thân, thế nhưng thời gian duy trì của bà ta còn dài hơn hắc ma môn hắc ma, hơn nữa chiến lực còn đáng sợ hơn. Long nữ càng chiến càng lâm vào hạ phong, nhiều lần bị đối phương đánh bay. Cũng may, da thịt của nàng đủ biến thái, cũng ngăn cản được công kích, bằng không nàng bị trọng thương cũng không dậy nổi. Long nữ càng đánh càng giận, thời điểm nàng muốn biến chân thân thì hư ảnh lão ấu đã biến mơ hồ. Đáng chết, nếu không phải cự ly quá xa ta tuyệt đối sẽ giết cho các người thống khoái, hy vọng ngày sau các người đừng gặp ta. Sau đó thanh âm không cam lòng của lão ấu, thần niệm của bà ta biến mất. Long nữ cũng không cam lòng. Lão bà đáng chết. Tưởng bổn công chúa sợ người sao? Lần sau ta sẽ nuốt sống người ngay. Khí tức lão ấu từ từ biến mất, Từ Thiên Tông cũng khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà Bích Tuyền Các đã hoàn toàn bị hủy mất, mà trong Từ Thiên Tông có không ít ngọn núi bị san bằng. Nhìn cảnh vật bừa bãi trước mặt, đám người trưởng lão Từ Thiên Tông lúc này vẻ mặt đầy buồn bực. Đây là cơ nghiệp thành lập mấy ngàn năm qua, bây giờ bị hủy phân nửa, chuyện này khiến bọn họ căm phẫn. Cũng may bọn họ đã đợt được một đống đồ quý trọng mà Lăng Tiếu đưa cho, so sánh với thiệt hại trước mắt chẳng là gì cả. Đây là chiến đấu của cường giả cấp bậc gì thế? Thật là đáng sợ. Hôm nay cho dù có thực lực của địa hoàng thấp giai, vốn cảm thấy ở Tây Bắc có uy danh không yếu, thủ đoạn cũng là đề cao rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy tông môn bị phá thành như vậy mới phát hiện thực lực của mình còn quá nhỏ bé. Đám trưởng lão Từ Thiên Tông khác cũng vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng chỗ này bị phá hoại chỉ là do năng lượng dư âm ảnh hưởng mà thôi. Nếu người ta đối chiến trên mặt đất, chỉ sợ phương viên mấy vạn dặm đã bị phá hủy rồi. Chẳng lẽ Lăng trưởng lão dẫn cường địch tới? Triệu Minh Tín đoán chừng, Ôn Hải Yến lập tức giải thích cho Lăng Tiếu ngay. Ta nghĩ không phải, có thể Lăng trưởng lão xuất ra bảo vật kinh thiên. Người gì bị hấp dẫn tới? Không có đoán nữa, đó đã là quá khứ. Việc này ta sẽ hỏi Tiếu Nhi. Cho nên các người đi phòng tìm hiểu thiệt hại và cứu người đi. Tiêu Tùng Lâm nói. Bất kể là chuyện gì xảy ra, hắn làm thái sư phó nhất định phải đứng về phía Lăng Tiếu. Ở một hướng khác, Lăng Tiếu đã dùng quần áo che ráng người La Mỹ Anh lại. La Mỹ Anh chết thật mà phục sinh, chuyện này đã bỏ khối đá lớn trong lòng của Lăng Tiếu xuống, tâm tình biến thành vui sướng hơn. Lão đại, bà ta trốn rồi. Long nữ hạ xuống bên cạnh Lăng Tiếu, lúc này thần sắc căm phẫn, ngực phập phồng gợn sóng khiến người ta thở dài. Đây chỉ là một chút thủ đoạn của đối phương mà thôi, chân thân không có ở chỗ này, bằng không ngươi không xong rồi. Lăng Tiếu nói. Nụ hôn định tình, đây là nguyện vọng trước khi chết của La Mỹ Anh, hôm nay rốt cục cũng cảm nhận được tư vị mơn trớn. La Mỹ Anh thấy gương mặt nóng rát, trong nội tâm ấm áp dễ chịu ngọt ngào, tư vị này khiến nàng không quên được. Gương mặt của nàng đỏ lên như hồng chín, lúc này lấy tay nện vào ngực Lăng Tiếu. Người thực bá đạo, bên cạnh có người nhìn kìa. Trong lúc nàng nói qua nhìn vào qua phía Long nữ, sắc mặt cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ ôm quả má nằm trong ngực Lăng Tiếu. Nàng bây giờ đã tỏ tâm thái của mình, nàng nguyện ý trở thành nữ nhân của Lăng Tiếu. Long nữ không phải người ngoài đâu, về sau cứ dựa vào ta đi, tuyệt đối sẽ không để cho người bị chút thương tổn nào. Lăng Tiếu thập phần cao hứng nói. La Mỹ Anh lúc này ló đầu ra tươi cười hạnh phúc, tiếp theo nghi hoặc hỏi Lăng Tiếu. Người cho ta hấp thu cái gì bất tử chi tâm, rốt cục là cái gì dị bảo, không ngờ có thể giúp ta khởi tử hồi sinh, còn giúp thực lực của ta tăng tiến nhiều như vậy, ta cảm giác thực lực của ta bây giờ đã vượt qua sư phụ rồi. La Mỹ Anh khi sống lại cho tới bây giờ thì cảm thấy trong người có lực lượng không cách nào sử dụng hết được, nàng biết rõ thể chất và lực lượng của mình hơn lúc trước cả vạn lần, cho nên nàng muốn hỏi Lăng Tiếu xem cho nàng ăn dị bảo gì. Dù nàng chưa từng nhìn thấy qua các mặt của xã hội, nhưng từ nhỏ đã đọc qua không ít sách cổ, biết chỗ rõ dị bảo thì chỗ đó cũng mang theo đại hung hiểm. Tâm tư của nàng rung động, nàng cảm động vì Lăng Tiếu làm như thế. Nói thật ra lực lượng của bất tử chi tâm còn vượt qua cả dự đoán của ta. Vốn dĩ có thể giúp ngươi khởi tử hồi sinh đã là không tệ rồi. Thế nhưng năng lực hiện tại của ngươi lên thiên tôn đỉnh phong, đêm nay xem như bồi thường rồi. Nhưng lực lượng của ngươi dù cường đại nhưng không hiểu cách vận dụng thế giới chi lực. Ngươi bây giờ một thân lực lượng mạnh mẽ không biết cách phát huy ra nó. Qua ngày sau ta sẽ dạy lại cho ngươi. Tin tưởng không bao lâu ngươi có thể vận dụng lực lượng này rồi. Hắn bây giờ hoài nghi bất tử chi tâm tích lũy vô số sinh mệnh lực. Có phải còn vô tình hấp thu cả sinh mệnh lực võ giả mất đi hay không? Bằng không sao có thể giúp La Mỹ Anh tiến giai nhanh như hỏa tiễn như thế? Cho dù như thế nào thì Lăng Tiếu cũng không có miệt mài theo đuổi chuyện này. Hắn biết rõ bất tử chi tâm không có uổng phí. Lăng Tiếu dẫn La Mỹ Anh quay về Bích Tuyền Các. Ôn Hải Yến cùng Ôn Khả Đẹp nhìn thấy La Mỹ Anh khởi tử hồi sinh, lúc này tâm thần chấn động. Lăng Tiếu cũng cho chúng nữ đoàn tụ một hồi. Hắn thừa dịp đi tới Bích Tuyền Các tìm Vũ Tư Tuyết đang tu luyện. Vũ Tư Tuyết trải qua mười mấy năm tẩy rửa, toàn thân đã hiện ra nét thành thục, nhưng nàng vẫn thanh thuần vui vẻ như trước. Nàng và Hoa Hiểu Quế đã đặt quan hệ, nhưng Hoa Hiểu Quế lại đi theo Lăng Tiếu tới trung vực. Nàng chỉ có thể ở một mình lại trong tông môn. Trải qua tu luyện 10 năm, nàng cũng là linh sư cao giai, không bước qua được vương giai. Thiên phú của nàng chỉ là bình thường, lại không có nhiều tài nguyên trợ giúp muốn bước vào vương giai, không quá thật sự. Nàng nhìn thấy Lăng Tiếu thì lập tức rung động, nàng rất muốn ra khỏi tông môn gặp Lăng Tiếu. Cũng không phải trong nội tâm nàng vui vẻ hoặc chán ghét Lăng Tiếu, nàng cảm thấy mình chênh lệch với Lăng Tiếu quá lớn. Mà Hoa Hiểu Quế đi theo Lăng Tiếu, chẳng lẽ Hoa Hiểu Quế thực lực sẽ yếu đi sao? Còn nữa, Hoa Hiểu Quế lại có thân phận luyện dược sư cao quý, hắn còn nhớ kỹ nàng sao? 10 năm tương tư, nàng không thể nào không nghĩ lại, chính mình cùng Hoa Hiểu Quế, phải chăng có khả năng sao? Hôm nay Lăng Tiếu tới tìm nàng, tâm tình của nàng trở nên phập phồng không yên, trong nội tâm nàng trở nên lo được lo mất. Lăng Tiếu cũng không bởi vì có thực lực cường đại mà trở nên nhạo khí kinh người. Hắn cười nhạt nhìn Vũ Thư Tuyết. Tiểu Tuyết, rất lâu không gặp. Lăng trưởng lão, rất lâu không gặp. Vũ Thư Tuyết có vài phần khẩn trương. Tiểu Tuyết, ngươi nói lời này chẳng khác gì xa lạ. Chẳng lẽ đoạn thời gian không gặp đã không nhận ra đường ca sao? Nếu Tiểu Quy biết, hắn sẽ giáo huấn người đấy. Lăng Tiếu lúc này làm sao không đoán ra tâm tư của Vũ Thư Tuyết chứ? Hắn tùy ý nói ra. Thái độ của hắn khiến Vũ Thư Tuyết trong nháy mắt trở nên tự nhiên. Nàng thầm nghĩ, Lăng Tiếu vẫn là Lăng Tiếu, hắn không có biến hóa. Lăng sư huynh,